Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, ngậm bồ hòn. Canh ba cầu thanh, thanh niên này gọi Hoàng Húc, tỉnh thành Lam Thành đại danh đỉnh đỉnh hoàng gia đại thiếu gia. Cũng là danh tiếng truyền xa con nhà giàu. Hắn lần này tới tinh thành, thứ nhất là gặp mặt lão bằng hữu của mình. Thứ hai là gặp mặt tinh thành gần nhất danh khí rất lớn một cái nhân tài. Hắn nghe được Andy tiếng mắng, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị, trở tay chỉ lấy chóp mũi của mình hỏi, ngươi nói ta là cái gì? Lưu manh, ta tại sao là lưu manh? Người ồn ào lấy muốn làm nam nhân khác tình nhân, cái này đã là đồi phong bại tục sự tình, ta để cho ngươi làm ta tình nhân. Ngươi thì nói ta lưu manh, ta muốn là lưu manh, hắn là cái gì? Nói lấy, hắn lại đưa tay chỉ hướng đường tu, đáy lòng tràn đầy phiền muộn. Andy quay đầu nhìn về phía đường tu, trong ánh mắt toát ra tiểu tinh tinh, mang lấy cái kia không che giấu chút nào thích nói ra. Hắn là lão bản ta, cũng là ta gần phát triển trở thành tình nhân mục tiêu. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối không kịp lão bản ta vô cùng chi một. Không đúng, là vạn phần chi một. Phốp, Chu Vi dồn dập dừng bước, chuẩn bị xem náo nhiệt khách nhân. Nghe được Andy lời nói, nhất thời buồn cười, Hoàng Húc biểu tình có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ưỡn ngực nói ra. Tiểu Mỹ Mi, ngươi có thể muốn xem tinh tường. Ca ca ta có thể tới Long Trù thực phủ, nói rõ thân phận của ta cũng không đơn giản, không sợ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đến rồi tỉnh thành Lam Thành, hỏi thăm một chút tên của ta, phố lớn ngõ nhỏ sẽ không người nào không biết ta, nếu như ngươi theo ta, tuyệt đối sẽ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đếm tiền đến bong gân, như thế nào đây, không tệ chứ. Andy khinh bỉ xem lấy Hoàng Húc, châm chọc nói, có mấy người tiền dơ bẩn liền khoe khoang, người nghĩ đến ngươi là ai à? Quốc gia thủ trưởng, vẫn là toàn cầu thủ phủ, toàn bộ Lam Thành nhân đều biết ngươi, khó nói ngươi là Britney Spears biến tính đi ra à? Chanh chua, không tốt, Andy lời nói như dao đâm vào Hoàng Húc tâm, làm cho sắc mặt của hắn thuấn gian biến thành màu gan heo. Hắn nằm mơ chưa từng nghĩ đến, một cái tinh xảo khả ái đến giống như thiên sứ tinh khiết nữ hài. Dĩ nhiên sẽ nói ra ác như vậy cay nói. Đường tu đứng ở một bên, vỗ nhẹ nhẹ chụp Andy bả vai, nhìn về phía Hoàng Húc nói ra, không muốn chiêu không may dẫn họa, liền lập tức là cút đi, chúng ta còn có việc, nếu như ngươi nghĩ tìm người chơi với ngươi. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi ra một chủ ý. Hoàng Húc tuy là hoàn khố, nhưng còn không có ngốc đến nhận thức là đường tu thật sự rất tốt khi dễ. Dù sao có thể tới Long Trù thực phủ người, đều không phải là người lương thiện. Nhất là, nơi đây còn không phải là Lam Thành, là Tinh Thành. Tục ngữ nói, cường long áp chẳng qua địa đầu xa. Vạn nhất trước mắt cái này cái thanh niên nhân thân phận không bình thường. Hắn chỉ sợ cũng muốn ăn thua thiệt, mà tôn chỉ của hắn là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Cho nên, Hoàng Húc rất cẩn thận xem lấy đường tu. Hỏi, các hạ là ai? Giọng điệu rất đại thôi. Đường tu nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần phải xen vào ta là người như thế nào. Nếu như hôm nay cái này sự tình giải quyết, chúng ta chính là người qua đường giáp cùng người qua đường ất. Về sau không có nửa điểm liên quan. Hoàng Húc nhướng mày, trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói một chút chủ ý của ngươi. Đường tu nói ra, nếu như hormone quá thịnh, không nên tùy ý quấy rầy nhân gia nữ hài tử. Ngươi có thể đi ven đường tìm một tiệm uốn tóc, hoặc là rửa chân tiệm. Nơi đó giá cả tiện nghi, vẫn là lão tài xế hầu hạng ngươi. Gì? Hoàng Húc trợn tròn mắt, hắn bất khả tư nghị xem lấy Đường Tu, kém chút nhịn không được, một đấm đập về phía Đường Tu. Chính mình là thân phận gì? Tự mình dùng được lấy lối đi bên tóc hành lang, rửa chân tiệm, nếu như mình muốn nữ nhân, móc ngoéo, sợ rằng đều sẽ có từng nhóm mỹ nữ nhào lên, cầu hắn sủng hạnh. Cái này ra hỏa là nhãn thần không tốt, vẫn là não có vấn đề. Khó nói hắn nói chuyện liền không thông qua suy nghĩ sao? Đường Tu không để ý tới nữa Hoàng Húc, kéo lấy Andy siêu hành lang bên trong Long Chính Vũ chỗ ở ghế lô đi tới. Hắn thấy, Hoàng Húc đích thật là người qua đường giáp, với hắn nói thêm mấy câu, liền đã là xem trọng hắn một cái. A1608 phòng xếp, Long Chính Vũ trong lòng kéo lấy một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài, đang cùng một bên một vị xuyên lấy hoa lưng, quần lót lớn, chân thượng xuyên lấy nhân tự tha thanh niên nói chuyện phiếm. Mà bên trong phòng, oanh oanh yên yến còn có mười mấy mỹ nữ, có tụ chung một chỗ vui cười, có cầm lấy microphone hát, còn có giống như một tiểu nữ phó, không ngừng điều phối lấy dương tửu. Đường Tu đẩy cửa phòng ra một khắc kia, trong phòng hơn 10 đôi con mắt chợt nhìn tới, thật náo nhiệt. Đường Tu mang lấy Andy tiến nhập cửa phòng, xem lấy đứng dậy Long Chính Vũ cười nói. Long Chính Vũ cười lấy hát đối bài hát nữ hài khoát tay áo, ý bảo nàng trước dừng một dừng, đến phòng trong an tĩnh lại phía sau, mới cười lấy nói ra. Ngày hôm nay Lam Thành bằng hữu qua đây, ta mời bọn họ uống chút rượu, chơi một chút, chỉ là không nghĩ tới ngươi Đường đại xuất ca dĩ nhiên hội mang theo mỹ nữ đến đây a. Tấm tắc, cái này tiểu thiên sứ dáng dấp thật xinh đẹp, trách không được có thể vào được ngươi pháp nhãn, trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Đường Tu tức giận cười mắng nói. Long Chính Vũ cười ha ha một tiếng, xoay người đối với theo tới cái vị kia lười nhác thanh niên nói ra. Phí Sơn, hắn chính là ta cho các ngươi nói Đường Tu. Đường Tu, vị này chính là Phí Sơn, Lam Thành Phí gia lão nhị, rất cuồng cũng rất ngạo, nhưng càng lười nhác, coi như là một tính tình người, đáng giá thâm giao bằng hữu. Đường Tu đối với Long Chính Vũ bằng hữu cũng không ưa, nhưng bận tâm lấy Long Chính Vũ mặt mũi của, hắn vẫn nhàn nhạt hướng lấy đối phương gật đầu. Phí Sơn nhưng thật ra không có hiện ra cuồng ngạo dáng dấp, rất là hiền hòa cười nói. Đường Tu ngươi khỏe, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chúng ta lần này tới đến Tinh Thành, thứ nhất là cùng Long Đại Thiếu tụ họp một chút, thứ hai chính là gặp mặt như sấm bên tai ngươi. Có việc? Đường Tu dò hỏi. Ếch, Phí Sơn bị Đường Tu hỏi sửng sốt, tâm lý ngầm cười khổ. Không có việc gì liền không có thể gặp ngươi một chút. Long Chính Vũ thấy thế, vội vàng cười lấy nói ra. Không có việc gì, chính là hãy nghe ta nói khá hơn rồi. Đã nghĩ qua đây quen biết một chút. Tương lai Đường Tu ngươi nếu như ở Lam Thành có cái gì sự tình, có thể liên hệ hắn. Tiểu tử này ở Lam Thành thuộc về địa đầu xa, rất nhiều sự tình hắn đều có thể làm được. Mạng giao thiệp, Đường Tu dường như hiểu Long Chính Vũ ý tứ, đối với Phí Sơn gật đầu, nói ra, ngày hôm nay ta tìm Long Chính Vũ có việc, về sau chúng ta đơn độc tìm thời gian ngồi một chút, được. Phí Sơn cười lấy nói. Vào thời khắc này, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Vẻ mặt vẻ lúng túng Hoàng Húc ủ rũ đi vào cửa phòng. Khi hắn chứng kiến trong phòng Đường Tu cùng Andy phía sau, nhất thời sững sờ. Sau tức thì hắn trên khuôn mặt hiện ra nộ dung, nộ coi lấy Đường Tu gọi nói. Tiểu tử, vừa mới coi như ngươi đi nhanh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Đừng cho là đây là Tinh Thành, ta liền không thu thập được ngươi. Đường Tu không giải thích được nhìn một chút Hoàng Húc, sau tức thì quay đầu nhìn về phía Long Chính Vũ hỏi, ngươi biết? Long Chính Vũ vội vàng nói ra, Đường Tu, các ngươi là không phải là có hiểu lầm gì đó, hắn là ta một vị bằng hữu khác. Hoàng Húc, Lam Thành Hoàng gia đại thiếu. Đường Tu lắc đầu nói ra. Long Chính Vũ, nguyên bản ta cho là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, những lời này rất có đạo lý. Nhưng ngày hôm nay xem ra là sai rồi. Cái này gia hỏa không phải là thứ tốt gì. Ngươi dĩ nhiên cùng hắn khuấy hợp lại cùng nhau. Quên đi, các ngươi chơi các ngươi đi. Ta đi trước, đừng. Long Chính Vũ cười khổ lấy ngăn lại Đường Tu. Sau đó hung tợn trừng mắt về phía Hoàng Húc. Nộ quát nói, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Để cho ta mang bọn ngươi gặp mặt Đường Tu. Ngươi lại có mắt không nhìn được Thái Sơn. Đường Tu tính cách ta giải khai. Hắn cho tới bây giờ không chủ động gây phiền toái. Là không phải là ngươi làm thất thường gì sự tình. Rước lấy Đường lão đệ mất hứng. Hoàng Húc trừng đại đôi mắt. Kinh ngạc nói. Hắn chính là Đường Tu. Long Chính Vũ nộ nói. Hắn đương nhiên là Đường Tu. Ta trước đó không phải là từng nói với ngươi thôi. Đường lão đệ này giả hội qua đây. Hoàng Húc trên khuôn mặt toát ra xấu hổ thần sắc. Nghĩ đến trước đó cùng Đường Tu trong lúc đó phát sinh đủ loại. Hắn cười khổ lấy giang tay ra. Nói ra, Đường huynh đệ, trước đó là ta Đường Đột. Không nghĩ tới ngươi chính là Đường Tu. Ta nhưng là nghe Long Chính Vũ nói rất nhiều sự tích của ngươi. Tâm lý rất sùng bái. Chúng ta đây coi như là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Người một nhà không tiếp thu người một nhà chứ. Ha ha, Đường Tu đáy lòng thở dài. Hắn rất không thích Hoàng Húc cái này loại rất dễ dàng chiêu không may dẫn họa tính cách. Dù sao hắn người như thế. Nếu như ở tiên giới, chỉ sợ sớm đã bị người làm thịt 800 lần. Chẳng qua, nếu là Long Chính Vũ bằng hữu, mình còn có sự tình yêu cầu Long Chính Vũ. Hắn cũng lười ở truy nguyên bắt lấy không thả. Quên đi, phía trước sự tình liền đem chưa có phát sinh qua. Ngươi về sau chú ý một chút. Ở trêu chọc người khác trước đó, tốt nhất hỏi thăm ra lai lịch của đối phương. Bằng không rất dễ dàng chịu thiệt. Hoàng Húc bị Đường Tu giáo huấn, tâm lý có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu một cái. Long Chính Vũ cười lấy đem Đường Tu kéo đến ghế sofa ngồi xuống. Đồng thời lại đem những nữ nhân kia đuổi ra ngoài. Cái này mới dò hỏi. Đường lão đệ, ngươi trước đó nói có chuyện tìm ta. Chuyện gì? Đường Tu nói ra, trước lộng chút đồ ăn. Làm cho Andy đi ăn cơm. Long Chính Vũ ấn vang một bên tiếng chuông. Rất nhanh liền có người bán hàng chạy tới. Đem Long Chính Vũ đem Đường Tu yêu cầu nói một lần. Điểm không thiếu Long chủ thực phủ món ăn đặc sắc phía sau. Mới nhìn hướng Đường Tu nói ra. Hiện tại ngươi có thể nói chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tu nói ra. Ta sai người từ nước ngoài mời tới mấy vị quản gia huấn luyện sư. Ngày mai sẽ chạy tới Tinh Thành. Ta chuẩn bị đem các nàng an bài ở Nam Sách Tiểu Trấn. Nơi đó dù sao cũng là địa bàn của ngươi. Ta muốn để cho ngươi giúp ta liên hệ một hồi. Nhìn có không có người nào nguyện ý ra mướn biệt thự. Ta cần mướn vài tháng. Long Chính Vũ cổ quái nhìn mắt Đường Tu. Nói ra. Tiểu tử ngươi là không phải cố ý. Khó nói ngươi biết ta vừa mới ở Nam Sách Tiểu Trấn mua lại một bộ biệt thự. Đường Tu mê hoặc nói. Ngươi mua, ở Nam Sách Tiểu Trấn. Long Chính Vũ cười khổ nói. Ta liền để lại cho mình một bộ. Không phải là đưa cho ngươi thôi. Đụng đúng dịp ta có vị bằng hữu, chuẩn bị rời dân quốc bên ngoài. Hắn trước đó ở Nam Sách Tiểu Trấn mua biệt thự. Muốn xuất thủ bán đi, ta đang chuẩn bị dùng tiền, đem nơi đó một lần nữa sửa sang một hồi đây. Ha ha, Đường Tu cười rất thoải mái, xem lấy Long Chính Vũ vẻ mặt buồn bực dáng dấp. Hắn cười lấy nói ra, biệt thự trước cho ta mướn vài tháng, mấy vị kia nước ngoài tới quản gia huấn luyện sư ly khai. Ta sẽ trả lại cho ngươi, Long Chính Vũ lắc đầu thán nói. Ngươi tưởng chừng như là khắc tinh của ta. Đúng vậy, ngược lại ta còn không có một lần nữa sửa sang đây. Muốn vào ở cũng phải, ngươi nếu như muốn dùng hay dùng, chìa khóa ta để cho ta đường tỷ tiễn dạ hội đưa đến nhà ngươi đi. Ngươi đường tỷ, đường tu có chút mê hoặc, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.